vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, không thể diễn tả chi Syria. 10 năm trước đó, ta liền không nên đi cứu cái kia gọi Syria thiếu nữ. 7 năm trước đó, ta liền không nên tham gia Ionia cùng Noxus chiến tranh. 5 năm trước đó, ta liền không nên đi truy cái kia gọi Jinsowin nữ nhân. 2 năm trước đó, ta liền không nên nghe cái kia Tinh Tinh. 1 năm trước đó, ta liền không nên bên trên chiếc phi cơ kia. Trở lên là Takasisu 10 năm này huyết lệ sử, là một tên thoát hố sữa bột có độc player. Takasisu làm sao cũng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có lần nữa tới đến Arad đại lục một ngày này. Hơn nữa còn gặp được Syria chân nhân. Ân, so trò chơi trong tấm hình dễ nhìn nhiều, nhưng là cái này lại có thể làm gì? Takasisu trong lòng đối với Syria oán niệm cũng không phải một điểm hai điểm. Mặc dù không nói được chán ghét, nhưng cũng nói không lên ưa thích. Dù sao so với Kiri đến, Syria không thể nghi ngờ là đáng yêu nhiều. Nhưng là cái này lại có thể làm gì? Không cứu, ai thích đi người đó đi. Cái này miệng sữa bột có độc ta không uống. Takasisu trốn ở khoảng cách đất trống cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau âm thầm tự nhủ. Sau đó Takasisu như thế vừa trốn liền né nửa giờ. Cứu mạng a, cứu mạng a, khụ khụ, cứu mạng a. Cách đó không xa trên đất trống Syria cuống họng đều nhanh hô làm. Cả người nhàm chán ngồi dưới đất. Ánh mắt còn thỉnh thoảng phiết cong lên Takasisu hiện tại ẩn giấu vị trí. Về phần bao quanh Syria cái kia mấy cái goblin, bọn chúng trong mắt e ngại đã ẩn tàng không được. Thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, muốn chạy trốn lại bất lực. Thật giống như thân thể của bọn chúng đã không nhận bọn chúng khống chế đồng dạng. Ta đi, là ta Syria không đủ đẹp. Vẫn là ngươi cái này hàng lâm giả tầm mắt cao. Có cứu hay không? Không cứu ta trở về. Cầu cứu rồi nửa giờ. Syria cảm giác chính mình cũng là làm hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong lòng đã đánh lên trống lui quân. Nhưng là một giây sau Syria cảm giác được. Takasisu động. Ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn. Các ngươi cái này mấy cái tiểu quái vật vậy mà đổi tập kích phụ nữ đàng hoàng. Có thể ta hôm nay không thu thập các ngươi. Takasisu lần nữa mang theo cây gậy ngắn vọt ra. Đối với đám goblin gào thét phóng đi. Phụ nữ đàng hoàng em gái ngươi nha. Cả nhà các ngươi đều là phụ nữ đàng hoàng. Ta Syria vẫn là cái thanh xuân thiếu nữ có được hay không? Nghe thấy Takasisu la lên. Syria cái chán hiển hiện một cái to lớn chữ tỉnh, trinh, yết giá, bình tĩnh, ngươi thế nhưng là Elven ảnh hậu. Đừng tìm những thứ này tiểu thí hài nhi chấp nhặt. Mặc dù trong lòng đã bão nổi, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. A, tương đương nhà mạo hiểm đại nhân tương đương nhanh lên cứu ta với tương đương, Syria cấp tốc bò dậy hướng phía Takasisu đánh. Tới, nhìn qua giống như là có chút ôm ấp yêu thương cảm giác. Nhưng là, ha, yêu nghiệt, ăn ta một gậy. Takasisu không để ý tí nào sẽ từ Syria bên cạnh xuyên qua. Sau đó một gậy đánh vào một cái hành động tựa hồ có chút không tiện goblin trên đầu. Bang, một tiếng vang giòn goblin ứng thanh ngã xuống đất. Ngay sau đó Takasisu gậy gỗ trong tay trái vung bên phải nện. Cấp tốc đem trên đất trống cái này mấy cái goblin toàn bộ đánh bại đánh ngất xỉu. Hô tương đương, sau đó liền làm sơ thở dốc đằng sau. Takasisu cấp tốc từ trong ngực móc ra một viên sách nhỏ. Mở ra tờ thứ nhất nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nhướng mày. Xoay người nhìn thoáng qua Syria ghét bỏ xì khẽ một tiếng. Nhưng là một giây sau liền lại biến thành một cái ánh nắng dáng tươi cười. Cái kia tương đương tiểu thư xinh đẹp. Người không có bị thương chớ tương đương, Syria. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vừa vặn có phải hay không khịt mũi? Nhất định đúng không? Vừa vặn cái kia ghét bỏ ánh mắt rốt cuộc là ý gì? Lúc này Syria trong lòng hận không thể một bàn tay đập tới đi. Nhưng là cuối cùng Syria vẫn là nhịn được. Bớt giận, chính mình thế nhưng là một vị yếu đuối nữ sinh. Làm sao có thể tùy tiện động thủ đánh người đâu? Hô tương đương tu dưỡng tương đương. Thật là rất cảm tạ ngươi nhà mạo hiểm tương đương ta không có chuyện gì tương đương nhưng nếu không phải ngươi. Ta hôm nay khả năng liền rất nguy hiểm. Bầy quái vật này thật là thật đáng sợ tương đương. Syria trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến thành sờ sờ. Động lòng người, dưới chân nện bước bước loạng choạng chạy đến Takasisu bên cạnh. Ngữ khí mềm yếu nói, như vậy tư thái. Nếu là phổ thông người trẻ tuổi khả năng liền phải đem cầm không được. Nhưng là, Takasisu chính là hà người thế nào? Không có việc gì liền tốt. Syria ngươi hẳn phải biết đi như thế nào ra rừng rậm này a. Có thể hay không đem ta cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Ta lạc đường, Takasisu đi thẳng vào vấn đề. A, người này làm sao biết tên của ta? Trước đó cũng hô qua một câu không giải thích được. Nói cái gì đã không có tiền cứu vớt Arad đại lục. Kỳ quái. Được rồi nhà mạo hiểm. Mảnh này Lorien Forest ta quen. Ta đến mang ngươi ra ngoài tương đương. Mặc dù trong lòng mang theo nghi hoặc. Nhưng là Syria vẫn là trước tiên cười đáp lại. Sau đó xoay người dẫn Takasisu rời khỏi. Lưu lại một chỗ đã bị đánh cho bất tỉnh gõ ngốc Goblin. Đằng sau Takasisu liền đi theo Syria. Tại Lorien Forest bên trong đổi tới đổi lui. Quả nhiên như Syria nói. Vùng rừng rậm này nàng rất quen thuộc. Tựa như là nhà mình hậu hoa viên. Căn bản không có mảy may dừng lại. Xoay trái rẽ phải xe nhẹ đường quen. Sau mười mấy phút liền đem Takasisu lộ ra Lorien Forest, đi tới bên ngoài rừng rậm Elven Guard, tại đường xá bên trong. Hai người cũng chính thức quen biết một chút. Syria, tên đầy đủ Syria Kiamin, Elven Guard Syria trong khách sạn lão bản nương, cho tiến về Lorien Forest thám hiểm đám mạo hiểm giả cung cấp rừng chân cùng cơm nước phía trên. Viện trợ, giao hữu rộng khắp. Khắp đại lục các nơi, là vô số đám mạo hiểm giả trong lòng nữ thần. Kỳ thật là một vị người chơi già dặn kinh nghiệm. Takasisu biết đến sự tình thậm chí so Syria tự mình biết còn nhiều. Syria kỳ thật vốn là một vị tinh linh, là đã từng tinh linh chi xâm hủy diệt sau duy nhất người sống sót. Bản thân tinh linh huyết thống bị phong ấn, ký ức cũng bị phong ấn. Nhưng là Syria bản thân kỳ thật còn có không ít bí ẩn. Có người thậm chí suy đoán, Syria là thứ 13 sứ đồ, tên là biết được hết thảy người. Bất quá đây đều là không quan trọng sự tình. Takasisu cũng không có muốn cùng Syria có bao nhiêu gặp nhau. Nhiều nhất chỉ là cái bằng hữu bình thường. Ta là Takasisu, một tên người bình thường. Bởi vì nào đó trận ma pháp sự cố mà bị truyền tống đến nơi này. Ân, cảm ơn ngươi dẫn ta đi ra vùng rừng rậm này. Lorien Forest bên ngoài, Takasisu đem chính mình sự tình đại khái cùng Syria nói một điểm. Kỳ thật Takasisu thực sự nói thật, chính mình lại tới đây thật chỉ là một hồi truyền tống ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Cái kia Takasisu tiên sinh tiếp xuống có kế hoạch gì sao? Syria cười hơi híp mắt lại, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Ấy, không biết a, đi một bước nhìn một bước đi. Hẳn là trước tiên nghĩ như thế nào sinh tồn được đi. Takasisu nhún vai nói ra. Hì hì, nói như vậy, Takasisu tiên sinh hiện tại là không chỗ nương tựa rồi. Tiếp tục như vậy có thể không được. Chúng ta bây giờ đã là bằng hữu. Như vậy đi, Takasisu tiên sinh trước tiên có thể đến ta trong khách sạn ở vài ngày. Hôm nay trước hết nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta có thể giúp một tay an bài cho ngươi tìm việc làm sự tình. À, tương đương Takasisu tiên sinh kỳ thật cũng có thể đi kiểm tra một chút. Nhìn xem có cơ hội hay không trở thành chức nghiệp giả. Nếu như thành công, liền có thể cầm tới chức nghiệp giả trợ cấp. Cái kia thế nhưng là một bút không nhỏ thu nhập. A tương đương, Seria ngữ khí phảng phất mang theo ma lực. Tiến hành theo chất lượng đem Takasisu dẫn hướng một phương hướng nào đó. Mà Seria lời vừa mới nói xong, Takasisu trong ngực mặt, anh linh thất trương, liền chấn động một cái. Takasisu đưa tay đem sách xuất ra, sau đó liền trông thấy sách tờ thứ nhất. Một cái đã hoàn thành nhiệm vụ cùng một cái vừa vặn xuất hiện nhiệm vụ ngay tại phát ra trong suốt. Tia sáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.